Những năm tháng đi làm dưỡng đồng tước. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30, bọn ta và Trương Sơn đã thỏa thuận 3 điều. Hắn ta lập tức đồng ý, Hổ Nựu dẫn Trương Sơn sang nhà bên mượn thang. Bắt đầu quét tuyết trên mái nhà, Hổ Nựu đứng dưới giữ thang, đệ đệ và muội muội trợn tròn mắt nhìn qua cửa sổ. Trời sắp tối, xe ngựa của Chu gia hẳn sắp đến đón ta rồi. Ta dặn đệ đệ và muội muội vài câu, rồi về nhà thu dọn hành lý. Xe ngựa của Chu gia quả thật đã đến. Về đến Chu gia, thỉnh an lão phu nhân xong, ta trở về căn viện của Chu thiếu gia. Trong phòng có lò sưởi, rất ấm áp, hắn ôm áo choàng lông, đang ngồi dưới ánh nến lật sách. Thấy ta trở về, vội nói, mọi chuyện có suôn sẻ không? Lẽ ra theo lễ nghi, ta nên cùng ngươi về để tẫn hiếu, nhưng cơ thể này của ta không chịu nổi sự mệt nhọc. Ta vội nói, mọi chuyện đều suôn sẻ, tổ mẫu ra đi rất an lành. Ta kể cho hắn nghe chuyện trong nhà. Hắn nói, gần đây thời tiết rất lạnh, nếu không yên tâm, có thể nhờ quản gia thỉnh thoảng ghé thăm nhà ngươi nhìn qua một cái. Trận tuyết này, nhiều người đã bị đông chết, cũng có nhà cửa bị đổ sập, đè xe, hát, ế, tên và gia súc. Mấy người Hổ Nựu may mắn không có chuyện gì. Trên phố có nhiều người lưu dân, bình thường bọn họ ở trong nhà, ngay cả cửa cũng không dám mở. Nhà của Trương Sơn đã sập, ca ca tẩu tẩu của hắn ta đều bị đè chết, nhà cữu cữu của Hổ Nựu cũng bị sập. Cứu cứu bị gãy chân do bị đè, mất nhiều m, á, u mà chết. Cứu mẫu trong thời tiết này cũng bị c, h, ế, t đói c, h, ế, t, z. Khi có lưu dân gõ cửa, may mắn có Trương Sơn đã lớn tiếng đuổi bọn họ đi. Hắn ta và Hổ Nựu lại dùng gậy và bàn ghế chặn cửa lại. Giấu lương thực trong nhà thật kỹ. Ta thầm cảm thấy may mắn, may mà giữ Trương Sơn ở lại, nếu không chỉ có một mình Hổ Nựu dẫn theo đệ đệ và muội muội, nàng ấy chắc chắn sẽ rất sợ. Vừa trải qua lũ lụt, giờ lại đến nạn tuyết rơi, cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Lão phu nhân dặn bọn ta bình thường không được ra ngoài, ta cũng dặn đám Hổ Nựu không được ra ngoài. 31. Hung hiểm vượt qua mùa đông giá rét. Cả mùa đông thiếu gia không ra ngoài, ở trong phòng dưỡng bệnh. Bình thường khi tâm trạng hắn thoải mái hơn một chút, dạy ta đọc sách biết chữ, nghe ta kể những chuyện thú vị ở thôn quê. Lão phu nhân rất ít khi đến viện của bọn ta. Ta vốn tưởng rằng tình cảm giữa bọn họ rất sâu đậm. Hóa ra lão phu nhân bận rộn với việc kinh doanh, hai người không nói chuyện nhiều. Giờ nhìn lại, dù mẫu tử sống nương tựa nhau nhiều năm, tình cảm cũng chỉ bình thường. Hai người ngược lại nói chuyện với ta nhiều hơn. Sau khi mùa xuân đến, sức khỏe của thiếu gia coi như đã hồi phục. Người hắn đã có da có thịt hơn một chút, thỉnh thoảng hứng thú còn múa kiếm một phen, nói rằng cả mùa đông buồn chán quá. Lão phu nhân rất hài lòng, nói đó là công lao của ta. Đôi khi ta cảm thấy thiếu gia trước đây yếu đuối như vậy, có thể liên quan đến tâm trạng của hắn. Nghe nói khi lão gia qua đời, bị thiếu gia đã nhìn thấy. Từ lần đó hắn đã bệnh nặng một trận, không bao giờ khỏe lại. Lão phu nhân thường ngày buôn bán, cũng đưa hai bọn ta theo. Bà còn tặng ta một gian cửa hàng, nói đó là phần thưởng cho ta đã chăm sóc cho thiếu gia. Ta rưng rưng nước mắt nhìn bọn họ. Có cửa hàng rồi, ta không còn phải lo lắng cho đám Hổ Nựu miệng ăn núi lở nữa. Ta đã gửi muội muội đến chỗ của Vương Tú Tài ở thị trấn học vẽ. Vương Tú Tài thường bán tranh, mỗi ngày mở lớp một canh giờ. Trẻ con học xong thì về nhà. Thời gian thoáng cái trôi qua, Chu thiếu gia đã trở thành đông gia của cửa hàng Chu gia. Ta cũng học được không ít kinh nghiệm làm ăn. 4 năm trôi qua, Vương Tú Tài lên kinh đi thi, muội muội cũng đã 10 tuổi. muội ấy đã có thể bán được tranh. Ta đã gửi muội ấy đến thư viện Bạch Lộc học vẽ. Mỗi tháng có thể về nhà 2 ngày. Trương Sơn vẫn ở lại nhà của bọn ta. Hắn ta và Hổ Nựu cùng nhau bán đậu hũ. Cách Trương.